Xin chào, vào năm 2017, có một bộ phim kinh dị mang tên Veronica ra mắt. Nội dung xoay quanh cái chết bí ẩn của một cô gái 15 tuổi sau khi chơi trò chơi cầu cơ cùng bạn. Đây là một bộ phim Tây Ban Nha dựa trên câu chuyện có thật của một cô gái sống tại vùng ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, câu chuyện cũng được đạo diễn Paco Plaza thay đổi một số tình tiết, nhưng bản chất vẫn là một câu chuyện huyền thoại nổi tiếng và được tất cả người dân Tây Ban Nha biết đến khi đó. Cái chết của cô đến nay vẫn là một bí ẩn siêu nhiên gây tranh cãi. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô gái khi chơi trò chơi tâm linh cầu cơ? Hãy cùng mình nghe câu chuyện tưởng chừng khó tin đó, nhưng thật sự có ở ngoài đời thực. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về ngày 27 tháng 11 năm 1992 để tìm hiểu chi tiết về vụ việc. Vào nửa đêm ngày 27 tháng 11 năm 1992, thành phố Madrid, Tây Ban Nha chìm trong trận mưa như chuột nước. 1 giờ 30 phút, đồn cảnh sát địa phương đã nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Người gọi vô cùng hoảng hốt, liên tục lặp lại một câu nói kỳ quặc: "Có người ở trong nhà, mau đến giúp chúng tôi." Do tình hình cấp bách, Trung úy Jose Negri đang trực ban lập tức điều động cảnh sát đến địa chỉ được trình báo. Sự việc xảy ra ở khu vực Valleca, tại căn hộ số 8 phố Louis Martin. Sau khi đến nơi, Trung úy Jose đã nhìn thấy gia đình Gutierrez, người vừa báo án. Họ đang đứng dưới tòa nhà cao tầng, chờ đợi cảnh sát trong cơn mưa xối xả. Họ tỏ ra vô cùng sợ hãi trong chính căn nhà của mình và không dám bước chân vào. Thông thường khi xảy ra một vụ án cướp bóc thì hung thủ sẽ không để các nạn nhân chạy trốn một cách dễ dàng. Nghĩ đến đây, ông thấy một cảm giác bất an bắt đầu tràn ngập trong tâm trí mình. Không hiểu rốt cuộc họ đang trốn chạy điều gì. Nhưng theo báo cáo trước đó thì dường như có người đã đột nhập vào nhà họ. Ông Jose ngay lập tức cử hai nhân viên cảnh sát đến trấn an họ, đồng thời dẫn những người còn lại vào trong căn hộ tối mịt để xem xét tình hình. Dưới ánh đèn pin lóe sáng, họ thấy cả căn phòng như một đống hỗn độn, như thể có ai đã đập phá. Các món đồ trong phòng vương vãi khắp mọi nơi, tranh ảnh trên tường rơi tung tóe xuống sàn. Có một chiếc đệm trên giường bị lật úp và phủ đầy bụi bẩn bởi một thứ bùn đen khó tả. Mọi thứ trong nhà bị hư hại một cách khó hiểu, hoàn toàn không giống với một hiện trường gây án thông thường. Cảnh sát đã kiểm tra tất cả các phòng, nhưng họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết của ai khác. Trong quá trình tìm kiếm và khám xét, họ nhanh chóng phát hiện ra một số chi tiết kỳ quái. Tất cả các khung ảnh trong nhà Gutierrez đều bị úp ngược. Một bức tượng Chúa Kitô đã rơi xuống sàn, nhưng móc treo trên tường vẫn còn nguyên vẹn. Khi cảnh sát đang hoang mang vì những điều khó tin đã xảy ra, thì từ ban công đột nhiên vang lên một tiếng động lớn giống như có một vật nặng rơi uể xuống. Đồng thời, một cánh cửa tủ trong phòng khách tự động mở ra một cách chậm rãi. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều há hốc mồm vì kinh ngạc. Họ vừa mới kiểm tra cả hai khu vực đó không lâu và quả thật không phát hiện ra điểm gì bất thường. Ông Jose yêu cầu cảnh sát kiểm tra lại cánh cửa tủ, nhưng cấu trúc của tủ rất đơn giản và không có cơ chế hoạt động tự động. Xung quanh ban công cũng không có dấu hiệu bị hư hại gì cả. Bầu trời đêm bên ngoài tối đen như mực, một nỗi sợ hãi đến khó tả lan tỏa khắp căn phòng. Trong quá trình điều tra tiếp theo, nhiều hiện tượng kỳ bí lại tiếp tục xảy ra. Hai cảnh sát bắt đầu chóng mặt và run rẩy dữ dội. Họ lạnh toát người và cảm thấy khó thở. Ngay cả Trung úy Jose cũng cảm thấy tim đập nhanh một cách khó lý giải khi vào trong phòng tắm. Những hiện tượng xảy ra trong căn nhà hoàn toàn khiến các cảnh sát bối rối và không thể giải thích được. Vì thế, cuộc điều tra buộc phải tạm dừng. Trong lúc rời khỏi căn hộ thì một cảnh tượng kinh hoàng khiến ông Jose ám ảnh mãi về sau. Bức tượng Chúa Kitô mà ông vừa tự tay gắn trên tường bỗng nhiên bị úp ngược từ khi nào không hay. Trong nhiều năm sau đó, mỗi khi nghĩ lại đều khiến ông sởn gai ốc. Còn gia đình Gutierrez bắt đầu hoàn hồn sau cơn hoảng loạn. Họ tốt lại tinh thần và cuối cùng kể ra toàn bộ sự việc. Vào đêm xảy ra vụ việc, khi cả gia đình họ vừa chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng động to và kỳ quái từ bên ngoài cửa. Bà Gutierrez muốn đứng dậy kiểm tra nhưng không thể cử động được. Có thứ gì đó đè lên người bà, thậm chí còn nắm lấy chân bà và kéo xuống dưới giường. Sau khi bà cố gắng thoát ra thì những đồ vật trang trí treo trên tường bất ngờ rơi xuống. Một giọng nói kỳ quặc bắt đầu vang vọng khắp căn phòng. Nhưng điều kinh hoàng nhất là trên hành lang có một bóng người khổng lồ xuất hiện và không ngừng di chuyển. Cả gia đình sợ hãi đến dựng tóc gáy. Họ nhanh chóng ôm con cái tháo chạy ra khỏi căn hộ, đồng thời gọi điện cầu cứu cảnh sát trong cơn mưa bão tầm tã. Trung úy Jose là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm với mấy chục năm trong nghề. Trong các vụ án mà ông đã tiếp nhận, không thiếu những sự kiện bí ẩn, nhưng hầu hết đều có thể giải thích được. Tuy nhiên, chưa có vụ án nào kỳ dị như đêm hôm nay. Quay lại đồn cảnh sát, Jose tiếp tục tiến hành thẩm vấn gia đình Gutierrez một lần nữa, hy vọng sẽ tìm thêm được manh mối. Nhưng điều khiến ông Jose hoàn toàn bất ngờ là gia đình họ không phải lần đầu tiên gặp phải những hiện tượng trên. Những hiện tượng kỳ quái đã hiện hữu và kéo dài trong căn nhà của họ trong suốt một năm trời. Do tình hình trước đây chỉ là những hiện tượng nhẹ nên họ không báo cảnh sát. Cuối cùng, bà Gutierrez cũng tiết lộ nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng kỳ quái trên. Gia đình Gutierrez là một gia đình Tây Ban Nha truyền thống. Họ sinh sống tại Madrid từ lâu. Vợ chồng bà Gutierrez đều là công nhân bình thường. Tuy cuộc sống không dư giả, nhưng họ đã tảo tần nuôi dưỡng được 4 người con đầy đủ. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Estefania, cô con gái lớn duy nhất đã trưởng thành trong gia đình. Cô ấy thông minh, hiếu thảo và biết giúp đỡ cha mẹ gánh vác nhiều việc trong gia đình. Giống như ba cô gái cùng độ tuổi, cô theo học tại một trường trung học địa phương với tuổi trẻ đầy mơ mộng và tình yêu trong sáng của tuổi học trò. Bên cạnh việc học tập, cô cũng dành thời gian vui chơi thỏa thích với bạn bè. Đặc biệt, cô rất có hứng thú với những trò chơi bí ẩn và kinh dị. Cuộc sống của cô bình yên và vui vẻ, không có biến động gì đặc biệt cho đến một ngày tháng 3 năm 1991. Không ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó, sở thích đặc biệt ấy lại tước đi mạng sống của họ. Estefania đã trải qua một sự kiện đáng buồn khi bạn trai của cô qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Để an ủi người bạn đang đau buồn, một vài người bạn khác đã quyết định thực hiện một nghi thức giúp cô giao tiếp với người bạn trai đã khuất. Nghi thức đó được thực hiện bằng cách sử dụng tấm bảng cầu cơ để triệu hồn linh hồn, được hiểu là gọi hồn bằng Aguia hay còn gọi là cầu cơ. Tuy có vẻ hơi kỳ dị, nhưng đây không phải là điều quá xa lạ đối với nhiều thanh thiếu niên Tây Ban Nha vào thời điểm đó. Bởi vì ở độ tuổi đó, họ thường sử dụng tấm bảng cầu cơ để chơi trò chơi và hiếm khi gặp phải vấn đề gì. Và một buổi chiều, khi đến thời gian nghỉ giữa giờ, các cô gái lẻn vào phòng kho của trường, chuẩn bị bí mật bắt đầu thực hiện một nghi thức gọi hồn. Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Các cô gái sử dụng phương pháp trong sách hướng dẫn để triệu hồi người bạn trai đã khuất. Chẳng lâu sau, tấm bảng cầu cơ bất ngờ di chuyển dưới ngón tay của họ, báo hiệu một linh hồn đã xuất hiện. Ngay khi Estefania bắt đầu đặt câu hỏi, một điều không ai ngờ đã xảy ra. Bỗng nhiên, một giáo viên nghe thấy có tiếng nói phát ra từ phòng kho và đột ngột xông thẳng vào. Thấy ba cô gái đang trốn học, thầy giáo tức giận cắt ngang nghi thức, đồng thời đập mạnh tấm bảng cầu cơ xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Chúng ta không biết nghi thức gọi hồn có thực sự chiêu hồi được linh hồn người đã khuất hay không. Tuy nhiên, bất kể ở châu Á hay cầu cơ phổ biến ở châu Âu và châu Mỹ, thì tất cả các nghi thức gọi hồn sử dụng vật thể làm trung gian đều có những điều cấm kỵ gần như giống nhau. Điều quan trọng nhất là không bao giờ được phép cắt ngang nghi thức một cách đột ngột. Hành động đó đã châm ngòi cho một cơn ác mộng thực sự bắt đầu từ đây. Sau khi về nhà, Estefania bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Cô thường xuyên mất ngủ, trong tai cô luôn có những âm thanh kỳ lạ vang vọng và ảo giác. Sau vài ngày, cô bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh hay cảm thấy có người đi lại xung quanh mình. Hai tuần sau, cô xuất hiện thêm nhiều triệu chứng co giật và tính cách cũng trở lên kỳ quặc. Các cơn co giật dần trở lên đáng sợ khi cô thường xuyên giận dữ không có lý do và hay gầm gừ với chị em của mình. Không chỉ thế, cô còn nhốt mình trong phòng tắm cả đêm, hoàn toàn như biến thành một người khác vậy. Điều kinh khủng hơn là cô đã nhiều lần nói với cha mẹ rằng có một người vô hình không thể nhìn thấy mặt, luôn nắm giữ con và kéo lê con đi vào mỗi đêm. Cha mẹ cô đã đưa cô đi khám khắp nơi, còn mời vô số thầy cúng, nhà ngoại cảm về nhà để trừ tà, nhưng đều không có tác dụng. Họ chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể của con gái ngày càng héo úa và tiểu tụy. 6 tháng sau sự kiện gọi hồn, Estefania buộc phải nghỉ học. Các triệu chứng của cô ngày càng gia tăng một cách tồi tệ. Cao trào nhất, thậm chí cô còn nhìn thấy bóng ma người kỳ quái xuất hiện ngay giữa ban ngày. Đến ngày 14 tháng 7 năm 1991, cô gái trẻ từng vui vẻ hoạt bát trước đây đột nhiên tự giam mình trong phòng và không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vào một ngày tháng 8 năm 1991, khi cha mẹ cô vào phòng, họ phát hiện ra cô đã hôn mê sâu. cô được đưa đến bệnh viện Gregorio Marano. Tuy nhiên, cô đã không may mắn và được các bác sĩ thông báo là đã qua đời. Cha mẹ cô không biết nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của con gái, nhưng họ tin rằng có liên quan đến trò chơi siêu nhiên mà cô đã thực hiện trước đó. Cái chết của Estefania khiến cha mẹ cô càng không thể thoát ra được khỏi bóng tối. Những hiện tượng kỳ dị mà trước đây chỉ có con gái họ nhìn thấy thì đã bắt đầu xuất hiện từng cái một trong nhà trong suốt hơn một năm tiếp theo. Cha mẹ của Estefania cho biết ngôi nhà của họ không ngày nào yên ổn. Họ thường nhìn thấy những bóng đen mập mờ xuất hiện và những tiếng đập cửa dù bên ngoài chẳng có ai. Không chỉ vậy, những thiết bị trong nhà của họ cũng thường tự động bật tắt mà không rõ nguyên nhân. Các đồ vật vô tri vô giác trong nhà cũng bất ngờ thay đổi vị trí bất thường, mặc dù chẳng hề có bàn tay con người nào tác động. Các thành viên trong gia đình của cô còn thường xuyên nghe thấy tiếng ai đó thì thầm nói chuyện với họ vào nửa đêm, đôi khi là tiếng hét của cô con gái yểu mệnh. Một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất xảy ra sau cái chết của Estefania chính là bức ảnh của cô tự rơi khỏi bàn và bốc cháy. Cho đến ngày 27 tháng 11 năm 1992, những điều kinh hoàng đến kỳ quái đã lên đến đỉnh điểm. Gia đình của cô không thể chịu đựng được thêm được nữa và đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát trưởng Jose tập trung chăm chú nhìn gia đình Gutierrez và lắng nghe từng lời họ mô tả, hy vọng tìm ra sơ hở để giải thích những hiện tượng kỳ bí trong toàn bộ sự việc. Ông còn cử cảnh sát viên điều tra thăm dò hàng xóm xung quanh, lục tung mọi báo cáo có thể tìm thấy. Nhưng tuy nhiên, lời khai của họ rất nhất quán. Con gái của họ quả thực đã qua đời một năm trước, nguyên nhân cái chết được cho là do ngạt phổi và co giật. Tuy nhiên, trên giấy tờ do pháp y ký lại ghi rõ nguyên nhân và triệu chứng là chưa rõ ràng và còn nhiều nghi vấn. Mang tâm trạng phức tạp, Trung úy Jose lại một lần nữa đến kiểm tra hiện trường vụ án, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào và cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho sự cố xảy ra ở ban công và cửa tủ. Trong báo cáo của cảnh sát, căn hộ của gia đình Estefania có rất nhiều vết nứt, nhất là trong căn phòng của cô. Được biết, gia đình của cô vẫn giữ nguyên vẹn căn phòng của con gái ngay sau khi cô qua đời, nhưng không hiểu vì lý do gì mà rất nhiều tấm áp phích đã bị rơi khỏi vị trí cố định. Cha mẹ của cô cũng cho biết, mỗi khi ai đó đi vào phòng của Estefania, họ đều cảm thấy như thể một thế lực nào đó đang đẩy họ ra khỏi căn phòng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng tìm thấy những vết bẩn có màu nâu đỏ khắp căn nhà của gia đình cô, nhưng không rõ đó là gì và có thể có liên quan đến cái chết của cô hay không. Theo các nhà nghiên cứu, hiện tượng này có lẽ là liên quan đến Poltergeist hay còn gọi là ma phá. Trong báo cáo của cảnh sát, cảnh tượng đó được mô tả là tình huống bí ẩn và hiếm có. Sau đó, kết quả chẩn đoán tâm lý của cha mẹ Estefania cho thấy họ không hề có bất thường gì về tinh thần. Vấn đề duy nhất chỉ là họ đã bị suy nhược thần kinh do chịu đựng nỗi sợ hãi kéo dài đằng đẵng. Cuối năm 1992, sau nhiều tuần điều tra, vụ án gia đình Estefania vẫn không có tiến triển. Hai cảnh sát gặp sự cố khi khám xét tại hiện trường trước đó đã hồi phục sau 2 tuần nghỉ phép và trở lại làm việc. Trung úy Jose đã nộp đơn xin chuyển công tác và không còn muốn phụ trách vụ án trên. Đầu năm 1993, do sự can thiệp của cảnh sát không hiệu quả, gia đình Estefania buộc phải chuyển ra khỏi căn hộ mà họ đã gắn bó bao năm trời. Những hiện tượng kinh hoàng xảy ra trong căn nhà cũng dần dần nguôi ngoài. Vụ án bí ẩn nhà Estefania là vụ việc tâm linh duy nhất về một sự kiện siêu nhiên được ghi nhận trong hồ sơ của cảnh sát Tây Ban Nha. Cho đến nay, báo cáo điều tra chính thức vẫn ghi chép lại những hiện tượng kỳ bí đó. Nhiều tin đồn ly kỳ và đáng sợ đã khiến vụ án gây ra một làn sóng chấn động tại quốc gia theo đạo Công giáo Tây Ban Nha. Nhiều phương tiện truyền thông đã phỏng vấn và vô số người dân hiếu kỳ tham gia thảo luận. Một số người cho rằng đây là một vụ lừa đảo do gia đình cô gái Estefania giản dựng nhằm thu hút sự chú ý của xã hội. Cũng có ý kiến cho rằng đây là một trường hợp điển hình của chứng hoang tưởng tập thể, có thể là do một vật dụng nào đó trong khu vực gây ảo giác. Tuy nhiên, thực tế là gia đình họ không hề thu được lợi ích gì từ vụ việc dùm beng đó. Nhiều năm sau khi họ chuyển đi, căn hộ của họ cũng không xảy ra sự cố tương tự. Mặc dù có nhiều quan điểm và ý kiến trái chiều, nhưng vẫn không có ai có thể giải thích hoàn toàn hiện tượng kỳ bí mà nhiều cảnh sát đã đồng thời chứng kiến vào đêm hôm đó. Đến nay, cô gái Estefania đã qua đời được 33 năm, nhưng nỗi sợ hãi mà vụ án mang lại vẫn chưa bao giờ tan biến. Căn hộ số 8 trên phố Louis Marin đã trở thành địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Tây Ban Nha. còn những bí ẩn và nỗi buồn từng xảy ra ở nơi đây có thể cũng sẽ dần phai nhòa theo thời gian. Mọi chuyện gần như không có một lời giải thích chính thức nào, cũng không thấy được nguyên nhân cái chết. Nhưng câu chuyện này vẫn là câu chuyện kinh dị đáng sợ nhất được người dân Tây Ban Nha truyền tai nhau. Các bạn nghĩ sao về hiện tượng tâm linh huyền bí đó? Hãy để lại bình luận của các bạn ở bên dưới. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!